Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 955, số 1 chủ động, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh Yến ơi, Hứa Ninh Yến, ngươi thực là kẻ địch cả đời của ta. Rồi có một ngày, ta phải vượt qua ngươi, mà ngươi dẫm ở dưới chân tơ phải mang tất cả bản lãnh của ngươi đều học được. Ngươi càng cao, ta học càng nhiều, tương lai, ngươi sẽ hối hận. Trừ Thải Vi chớp mắt, rất ngây thơ nói. Vậy sư huynh ngươi đầu tiên cần viết một quyển binh thư. Dương Thiên Huyễn bỗng nhiên cứng đờ, như một pho tượng không có sinh khí. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm, phàm nhân quả nhiên là có cực hạn, lão sư, con không làm phàm nhân nữa. Nhân gian không đáng, dám chính cô đơn thở dài. Đêm khuya, Hứa Thất An ghé vào trên giường, Trung Ly nhỏ nhắn ngồi trên lưng, Trung y sư dùng thủ pháp mát xa huyệt vị cao trào của nàng. Thay Hứa Thất An lưu thông huyết mạch, tên gọi tắt, massage đại phụng. Thoải mái, Hứa Thất An nửa thở dài nửa R3N gì khen ngợi một câu, nói. Nói tới, ta cũng phi thường tinh thông phương pháp massage huyệt vị, chỉ là phù hương đi rồi, tạm thời không có vị nữ tử nào có may mắn như vậy. Trung sư tỷ, ngươi nguyện ý làm người may mắn này không? Trung Ly yên lặng lắc đầu, tuy không biết hắn đang nói cái gì, nhưng lắc đầu là được rồi. Hứa Thất An liền có chút tức giận, vậy ngươi đừng ngồi trên người ta, mông to như vậy, đẻ chết ta. Trung Ly nhỏ giọng đáp, từ trên người hắn xuống dưới, kéo giày thiêu, về cái giường nhỏ của mình. Sau khi đuổi đi Trung Ly, Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, tiếp ánh nến vàng vọt trên bàn chiếu tới. Truyền thư nói, đại ca ta hôm nay đi nha môn đả canh nhân, phát hiện bọn buôn người thuộc hạ bình viện bá ngày đó, đều đã bị chém đầu. Hai, ha ha, đại ca ngươi giỏi quá. Sở Nguyệt Trần chưa đọc hiểu Lý Diệu Chân trào phúng, cho rằng nàng đang tán dương tài hoa của Hứa Thất An. Truyền thư nói, thật ra ta hoài nghi binh thư là Ngụy Uyên viết, chỉ là mượn tay Ninh Yến huynh, truyền tặng từ cựu, mượn nó chèn ép Man Tử. Về viện Hằng Viễn, ta nghĩ mãi, Nguyên Cảnh bắt được Hằng Viễn đại sư, nhưng Kim Liên đạo trường khẳng định Hằng Viễn sẽ không chết. Như vậy ta nếu là Nguyên Cảnh, ta khẳng định sẽ mang hắn phong ấn ở một nơi ta nhìn thấy được. Thử hỏi, nơi nào là Nguyên Cảnh nhìn thấy, người khác lại không tìm thấy. Hai, Hoàng Cung, Phi Yến Nữ Hiệp cơ trí giành đáp. Sở Nguyên Trần tiếp tục truyền thư, Diệu Chân nói không sai. Nhưng căn cứ tình báo của Hứa Ninh Yến, ngày đó, mật thám Hoài Vương cũng chưa vào cung, thậm chí chưa đi đến Hoàng Thành. Hứa Thất An giật mình, ngươi là nói, con đường bí mật đi thông Hoàng Cung. Ở nội thành, Sở Nguyên Trần truyền thư nói, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng có cái nghi hoặc không thể giải thích, các ngươi đều từng xem bản đồ phong thủy kinh thành chứ, nội thành đi thông hoàng cung, ở giữa cách một cái hoàng thành. Từ bất cứ một cửa thành nào của nội thành bắt đầu xuất phát, dục ngựa chạy như điên, cũng phải 2 khắc đồng hồ mới có thể đến hoàng thành. Lại từ hoàng thành vào hoàng cung, đường xá xa xôi, ta không tin có đường ngầm dài như vậy. Như vậy thì không phải địa đạo, mà là đường hầm, quả thật không có khả năng. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, muốn đào một cái đường hầm, còn phải là lén lút đào. Dù sao cho dù là Nguyên Cảnh đế cũng không có khả năng công khai muốn tác nghiệp làm đường hầm. Sức người sức của trong đó hao phí thật sự đáng sợ. Hơn nữa kinh thành đông đúc, người từ dưới người ta đào đường hầm qua, sớm bị cảm ứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Trần truyền thư, ý của ta là, có thể có pháp thuật thổ độn gì hay không? Hai, đầu tiên, pháp thuật thổ độn tu hành khó khăn, người nắm giữ thuật này ít ỏi không có mấy. Mặt khác, chỉ có ở trong hoàn cảnh có địa mạch mới có thể thi triển. Năm, cái gì là địa mạch? Lệ Na Hoàn Mỹ đảm đương lính dò đường. Hai, địa mạch chính là địa mạch, ta không giải thích được, nhưng thuật sĩ có thể, thuật sĩ tinh thông phong thủy, biết cái gì là địa mạch. Hoặc là, số 3 bác học đa tài của chúng ta biết cái gì là địa mạch. Diệu Chân là biết Trung Ly ở trong phòng ta, ám chỉ ta đi hỏi nàng. Phi Yến Nữ Hiệp rất giằng nghĩa khí, chịu xấu hổ không vạch trần ta. Hứa Thất An quay đầu, nhìn về phía Trung Ly trên giường nhỏ. Người có biết cái gì là địa mạch không? Trung Ly ngẩng đầu, nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây, nói. Địa mạch giống như kinh mạch con người. Thế đi của núi sông đều chịu địa mạch ảnh hưởng. Dừng một chút, tiếp tục nói. Địa mạch là một cách gọi, chia ra 12 loại, ngầm hợp với 12 kinh mạch chính của thân thể con người. Nó ở trong phong thủy học phi thường quan trọng. Đất đai có địa mạch mới là phong thủy bảo địa. Xây nhà cùng chọn nơi chôn cất càng thêm chú trọng địa mạch. Hứa Thất An nghe mà ra đầu phát tê, tinh giản một phen, ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư trả lời, địa mạch tương đương với kinh mạch thân thể con người, đối ứng 12 kinh mạch chính. Chấm dứt, đám người thiên địa hội đợi hồi lâu, không thấy được thứ tiếp theo, nhất thời im lặng, thế này tương đương với cái gì cũng chưa nói. Nhưng Hứa Thất An trái lại nhớ tới một chuyện nhỏ, lúc trước mua nhà mới mang trừ thải vi xem phong thủy, trong riêng Hứa phủ có một nữ quỷ. Mà quỷ hồn là không thể độc lập trường tồn dương gian. Lúc ấy Trừ Thải Vi xuống giếng xem xét, phát hiện đáy giếng có một âm mạch. Em mở mạch nghĩ hẳn cũng là một loại địa mạch. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An lại hỏi. Trung sư tỷ, trong hoàng thành có địa mạch không? Trung Ly nhỏ giọng nói. Trong hoàng thành đương nhiên là có địa mạch, tên của nó là Long Mạch. Không đợi Hứa Thất An truy hỏi, nàng rất biết nghĩ cho người khác, giải thích. Long mạch là khí vận kéo dài, 600 năm trước, Đại Phụng ở đây lập thủ đô, địa mạch kinh thành nhận từ khí tầm bổ, nhận khí vận một quốc gia thêm vào, nhận nguyện lực dân chúng thêm vào, thời gian dài, liền lột xác thành long mạch. Long mạch là một loại địa mạch, nhưng long mạch lại là khí vận kéo dài. Hứa Thất An trầm ngâm nói, long mạch có tác dụng gì sao? Trung Ly trầm ngâm nói, giống như phong thủy phần mộ tổ tiên nếu bị phá. Sẽ ảnh hưởng hậu nhân, long mạch và trấn quốc kiếm hiệu quả tương tự, trấn áp khí vận một quốc gia. Đại Chu những năm cuối, tiền Trung Đại Nho Thư viện Vân Lộc, mang theo dân oán vào kinh thành Đại Chu, trả giá bằng cái chết, đánh tan quốc vận cuối cùng của Đại Chu. Hắn đánh, chính là long mạch, ở trong thuật sĩ chúng ta có câu ngạn ngữ, kẻ được long mạch được thiên hạ. Không phải hiểu lắm, nhưng cảm giác rất lợi hại, Hứa Thất An truyền thư nói. Bên trong hoàng thành có long mạch. Sau đó lại hỏi Trung Ly, người có thể thao túng long mạch không? Trung Ly ngẩn ra một lát, yếu ớt nói, long mạch trấn áp khí vận một quốc gia, cho dù là giám chính lão sư, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Cách chương